Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 39. Bà Lam đã điên, lời nói cũng không còn rõ ràng. Bà ta chỉ nhớ cảnh tượng máu tanh tàn ác vừa rồi. Quên mất nhà họ Hoắc là ai, cũng quên mất nhà họ Cố là ai. Gào khóc muốn chồng trả thù cho con gái. Lầm bần bắt được đầy đủ tin tức trong lời giải thích đứt quãng của bà ta, gom góp thành một sự kiện hoàn chỉnh. Trái tim ông ta như rơi vào hầm băng, mọc đầy gai băng, khí lạnh không ngừng ập tới, ngay cả đứng mà cũng không vững. Đột nhiên ông ta có cảm giác sụp đổ. Chọc tới hai nhà này, nhà họ Lam còn đường sống sao? Mất hết của cải cũng chưa chắc sẽ làm dịu được lửa giận của đối phương. Có lẽ cửa nát nhà tan mới là kết cục cuối cùng. Nhà họ Lam xong rồi, Lam Bần cũng không sống được. Ông ta cực khổ chế tạo ra cách điều chế nước hoa mới, kéo đầu tư ở khắp nơi, cực khổ gây dựng sự nghiệp, cuối cùng mới có được vương quốc nước hoa của riêng mình. Kết quả lại bị hủy diệt trong tay hai mẹ con này. Lâm Bân cảm thấy mình quá oan, quá đáng thương. Cuối cùng thì ông ta đã làm sai gì chứ? Lúc này Lâm Bân đã không còn ý niệm báo thù, ông ta chỉ muốn bảo vệ mạng mình. Bà Lam vẫn ôm chân ông ta nói lời điên khùng, cũng không còn vẻ điềm tĩnh đoan trang ngày thường nữa. Lâm Bân nhìn bà ta, vừa căm ghét vừa cảm thấy bà ta đáng thương. Ông ta hít sâu một hơi, lấy gối đè trên mặt bà Lam, nước mắt trào ra. Ông ta lẩm bẩm: đừng trách tôi, bà như thế này sống còn ý nghĩa gì nữa, rơi vào tay những người đó sẽ sống không bằng chết. Chỉ cần bà ta chết, có lẽ nhà họ Lam có thể kéo dài hơi tàn. Hôm sau, tin tức bà Lam đột tử lan truyền, rất nhiều thân thích của nhà họ Lam đều tới. Mẹ của Lâm Bân cũng chạy từ dưới quê lên, mặc dù không thích con dâu, thế nhưng vẫn kêu trời trách đất trong đám tang. Mọi người đều hỏi Lam Khả Hình đâu rồi, mẹ ruột chết, tại sao không thấy con gái mặc đồ tang. Lâm Bân cũng không biết thi thể của con gái đang ở đâu. Cho dù biết, ông ta cũng không dám đi nhặt xác về. Chẳng lẽ muốn ông ta đến nhà họ Hoắc hoặc là nhà họ Cố để đòi người ư? Lâm Bân giải thích là Lam Khả Hình đã bỏ nhà ra đi. Bà Lam quá tức giận cho nên mới đột tử. Trước đây không lâu, Lam Khả Hình đã bị người ta lột hết quần áo. Mọi người đều có nghe thấy chuyện này. Con gái gặp phải chuyện này, thẹn thùng lại khó chịu, bực tức bỏ nhà ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là làm cho mẹ mình phải qua đời thì quá bất hiếu rồi. Mọi người tham gia tang lễ không tiện nói nhiều. Lúc không có ai thì lại rất rối rít bàn tán, chỉ trích Lam Khả Hình bất hiếu. Mẫu tử cũng biết chuyện này. Mặc dù cô không cố ý nghe, nhưng mà bên cạnh lại có cái loa nhỏ trang dài, tin tức gì cũng sẽ được truyền tới. Bản thân Lam Khả Hình đã từng là học sinh ở Cherry, nhà cô ta xảy ra chuyện, Trang Gia lập tức biết ngay. Mộ Tử nghỉ học một tuần, bây giờ cô đang nhanh chóng đuổi theo bài tập. Sau khi nhận được điện thoại của Trang Gia thì rất bất ngờ. Chị nói là Lam Khả Hình bỏ nhà ra đi, làm cho mẹ cô ta tức chết sao? Đúng vậy, Chàng dài rất tự tin nói. Tin tức của chị chắc chắn là đáng tin. Hai ngày nữa mẹ còn Lam Khả Hình sẽ được đưa đi chôn. Mọi người đang đoán Lam Khả Hình có kịp chạy về hay không. Nếu không về thì thật sự là bất hiếu rồi. Mộ Tử ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ, có thể bà Lam sợ tội nên tự sát, nhưng mà Lam Khả Hình sẽ không chết chứ. Cô cắn đầu bút, có hơi không yên tâm. Cô muốn gọi điện hỏi Mộ Sung Thừa, lại cảm thấy cái miệng của Mộ Sung Thừa luôn không nói được lời nào có ích. Hơn nữa, nói không chừng bây giờ anh cũng rất bận. Mộ Tử trực tiếp gọi cho Vương Chiêm. Vương Chiêm rất bất ngờ, bắt máy nói: Mộ tiểu thư, cô tìm Dung Gia hả? Không. Mộ Tử suy nghĩ một lát hỏi anh ta: bên ngoài đều đang đồn nói là Lam Khả Hình mất tích. Không, đó là nhà họ Lam muốn giữ thể diện. Lam Khả Hình đã vào tù rồi, Vương Chiêm trả lời. Mộ Tử nghi ngờ nói, thật sao? Mọi người không làm gì cô ta chứ? Làm sao có thể, Mộ tiểu thư, chúng tôi là công dân lương thiện mà, làm ra loại chuyện này đương nhiên là phải đưa cho cảnh sát xử lý rồi. Chuyện tra tấn Vương Chiêm không hề đề cập tới, cũng tuyệt đối không dám thừa nhận. Người khác không biết, anh ta lại rất rõ ràng. Mộ tiểu thư nhìn giống một cô bé, thật ra thì đã từng là cán bộ kiểm sát chính nghĩa lẫm liệt. Chuyện mà cô không ngờ nhất là biết pháp mà còn phạm pháp. Mỗi lần Dung già nhắc tới cô thì đều chê, nói cô bảo thủ, ngoan cố, ngu xuẩn, ngây thơ. Hơn nữa còn hay thánh mẫu. Mắng như vậy nhưng lại yêu không chịu nổi, ngay cả thi thể mà cũng dám hôn, nếu không phải là nghịch thiên cải mệnh. Vương Chiêm không dám nói, trong lòng lại không ngừng nghĩ, có phải Dung già cao quý bị điên rồi không? Cũng chỉ dám nén suy nghĩ một chút mà thôi. Mộ Tử gọi điện tới hỏi chuyện của Lam Khả Hình. Vương Chiêm bên này ứng phó tốt, quay đầu lại đi bẩm báo cho Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa đang tiếp đón mấy ông chú có tiếng nói trong gia tộc. Mấy người này không phải là thế lực đối nghịch, mà là người đã công nhận địa vị của Mộ Sung Thừa. Tuổi tác của bọn họ đã cao, đã không muốn quản những chuyện chém giết kia nữa. Mấy năm đi theo Mộ Sung Thừa, cầm nhiều tiền hoa hồng, cuộc sống lại như ý, căn bản là không hy vọng chức vị gia chủ sẽ xảy ra tình huống gì. Thừa dịp bây giờ mọi người đã ngừng tay, đến lượt tranh thủ thời cơ, nên quyết định chuyện của cháu với Tiểu Lâm thôi, tránh cho những người kia lại lấy thân phận của cháu làm lý do ngăn cản. Một ông chú trong đó đề nghị. Lại có người phụ họa nói, đúng là nên như vậy. Nói cho cùng, mọi người vẫn sợ sản nghiệp của nhà họ Hoắc rơi vào tay người khác họ. Chỉ cần cháu với Tiểu Lâm có con, lại cho đứa nhỏ mang họ Hoắc, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết. Mộ Sung Thừa nghe vậy thì cười nói, ông chú cảm thấy cháu với Tiểu Lâm sẽ có con sao? Đối phương nghẹn họng, rõ ràng là nhớ tới gương mặt khác biệt với người khác của Hoắc Lâm. Ai ra, quá miễn cưỡng rồi. Chuyện đứa nhỏ cháu đã thương lượng xong với Hoắc Lâm. Mộ Sung Thừa cười, khí phách tuấn mỹ kiêu ngạo nói, nói trắng ra cháu chỉ thay Hoắc Tranh giữ thứ mà anh ta nên có được. Tương lai sản nghiệp của nhà họ Hoắc cháu sẽ giao cho người nhà họ Hoắc, mọi người có thể yên tâm. Mấy ông chú trao đổi ánh mắt cho nhau. Dung ra, cháu làm việc đương nhiên là bọn chú yên tâm. Trò chuyện xong, mọi người đứng dậy rời đi. Lúc gần đi còn dặn dò Mộ Sung Thừa, anh cả đã hơn 90 tuổi rồi, chỉ cần anh ấy công nhận, chuyện này đã hoàn thành hơn một nửa. Dung ra à, những năm này cháu đã làm không ít chuyện cho nhà họ Hoắc, bọn chú đều nhìn thấy. Nếu như để cho mấy người vòng ẩn phủ nghĩa ấy ngồi lên vị trí gia chủ, bọn chú cũng không phục. Anh cả của mấy ông chú này là lão gia chủ lúc trước, người khác không phục Mộ Sung Thừa có thể giết, nhưng mà lão gia chủ không phục này còn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn cho danh tiếng của Mộ Sung Thừa ở nhà họ Hoắc. Hơn nữa lão gia chủ là cha ruột của Hoắc Tranh, Mộ Sung Thừa không thể ra tay với ông ta. Lời nói của ông chú vừa có nghĩa trung thành, cũng là đang đề nghị. Mộ Sung Thừa mỉm cười tiến bọn họ. Vương Chiêm chờ bọn họ đi hết thì mới đi vào. Mộ Sung Thừa ngồi trên ghế xà lồng, tự rót cho mình nửa ly whisky, uống hai hớp. Chuyện gì? Anh hỏi. Vương Chiêm vội vàng đáp, Mộ tiểu thư vừa gọi tới hỏi chúng ta đã xử lý Lam Khả Hình thế nào. Mộ Sung Thừa nhíu mày nói, anh đáp thế nào? Vương Chiêm tươi cười như hoa nói, tôi nói là đã đưa đến đồn cảnh sát rồi. Ngu xuẩn! Mộ Sung Thừa nhíu mày nói, anh phải nói là bị người nhà họ Cố đưa đến đồn cảnh sát. Vương Chiêm sững sờ, sau đó bừng tỉnh, Dung gia, anh thật cao minh. Cho dù tương lai lời nói dối bị lật tẩy thì cũng là chuyện của nhà họ Cố, không liên quan tới bọn họ. Phương Chiêm tự nhận những năm này làm việc với Mộ Dung Thừa, anh ta đã hiểu được 80% sự độc ác và gian xảo của Mộ Dung Thừa. Nhưng mà luận về không có điểm dừng và không biết xấu hổ, anh ta vẫn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết. Dung gia, không hổ là Dung gia, thật là lợi hại. Khi Vương Chiêm ở đây cảm khái bản thân học tập không đủ cố gắng, Mộ Dung Thừa lại đang bực bội. Nên đối diện, sớm muộn gì cũng phải đối diện. Mặc dù anh đã hết sức từ chối, nhưng mà việc Mộ Tử và Hoắc Lâm gặp nhau vẫn phải nhắc tới. Rất nhiều chuyện khi đối diện mới có thể nói rõ. Vừa nghĩ tới Hoắc Lâm, Mộ Dung Thừa liền nhức đầu. Một người đàn ông như Hoắc Tranh tại sao có thể có em gái như Hoắc Lâm được chứ? Buổi chiều Mộ Dung Thừa gọi điện về nhà, nói với Bạch Vy là tối nay sẽ về ăn cơm. Về nhà thì về đi, còn cố ý gọi điện làm gì? Trước kia anh chưa từng biết điều như vậy. Mộ Tử cảm thấy anh đang ám chỉ, chờ tối về tìm em nói chuyện một chút. Nếu như không nói thì thôi, nếu con trai đã nói, Bạch Vy cảm thấy mình nên nấu nhiều thức ăn một chút. Phải chuẩn bị tương đối nhiều thức ăn. Mộ Tử giúp Bạch Vy làm, rửa thức ăn, gọt vỏ. Cô chỉ có thể san sẻ với Bạch Vy như vậy. Khi đang bận rộn trong phòng bếp, Mộ Tử hỏi Bạch Vy, Mộ Dung Thừa thích ăn cái gì? Bạch Vy suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, từ nhỏ thì anh của con đã không hứng thú với món ăn nào rồi. Nhà có gì thì nó ăn cái đó, cũng không kén ăn. Sau khi nói xong, bà nhớ tới một vài chuyện cũ, lập tức thở dài nói, thật ra thì đâu có đứa nhỏ nào mà không kén ăn đâu chứ. Lúc trước nó cũng thích ăn mấy món, nhưng mà mỗi lần gắp thêm mấy đũa thì bà Mộ sẽ nói mấy lời khó nghe. Nhiều lần như thế, từ từ nó không ăn nữa. Sau này mẹ bắt đầu phản kháng lại, mọi người tách ra ăn, cuộc sống mới khá hơn một chút. Mộ Tử nhìn một chút nhưng mà vẫn không nhịn được, cô hỏi, mẹ, nếu như bà Mộ đã đối xử cay nghiệt với chúng ta như vậy, tại sao chúng ta vẫn ở đây? Thật ra thì chúng ta hoàn toàn có thể dọn ra ngoài sống mà. Trên người anh con chảy dòng máu của nhà họ Mộ, nó là thiếu gia của nhà họ Mộ. Nếu như mẹ dẫn nó rời đi, sau này rất khó nói rõ thân phận của nó. Bạch Vy nhíu mày nói, mẹ không quan tâm tiền của bọn họ, cũng không quan tâm quyền thế. Nhưng mà mẹ không hy vọng anh con trở thành đứa nhỏ không rõ thân thế, cả đời đều không thể đường đường chính chính làm người. Bạch Vy có nguyên tắc của mình. Ban đầu bà Mộ không muốn thừa nhận thân phận của Mộ Dung Thừa, thậm chí còn ép Bạch Vy phải xét nghiệm huyết thống. Bạch Vy đã bị bắt nạt rất nhiều, thế nhưng vẫn muốn con trai ở lại nhà họ Mộ. Nếu không thì rất có thể sẽ bị mọi người nghĩ rằng sinh ra đứa nhỏ không phải của nhà họ Mộ, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Bạch Vy không đi, bà Mộ cũng không thể ép, bởi vì ông Mộ đã mất, còn có anh chị em. Bọn họ sẽ không chấp nhận con trai và người phụ nữ của ông Mộ lưu lạc bên ngoài. Cho nên bà Mộ chỉ có thể thay đổi phương pháp bắt nạt và sỉ nhục Bạch Vy, còn có đôi trai gái của Bạch Vy. Bạch Vy không có năng lực phản kháng, ngoại trừ nhẫn nhịn vẫn là nhẫn nhịn. Bà cảm thấy mỗi ngày đều đau khổ, chịu đựng rồi lại chịu đựng. Có một ngày bà lại thật sự hết khổ, đó là ngày người phụ nữ khắt khe ấy xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết. Bạch Vy là người hiền lành, bà sẽ không nguyền rủa người nào. Nhưng mà khi nghe thấy bà Mộ đã chết, bà thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vy nhớ tới chuyện cũ, bà xoa đầu con gái dịu dàng nói, những năm này Từ Từ đã chịu khổ rồi. Lúc trước con nên là thiên kim tiểu thư được cưng chiều, vậy mà lại muốn theo mẹ chịu khổ. Ai ra là mẹ có lỗi với con. Mộ Tử kinh ngạc nói, cha mẹ ruột của con giàu có lắm hả? Nét mặt Bạch Vy cứng đờ, ý thức được mình nói sai, bà ngại ngùng nói. Mẹ cũng không rõ lắm, có lẽ, ai da, có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ. Bạch Vy như vậy, rõ ràng là biết gì đó, tại sao lại không nói? Nếu bà đã không muốn nói, mộ tử cũng không thể hỏi tới. Thôi đi, dù sao cô cũng không hứng thú với thân thế của mình. Theo như cách nói của Kiều Tĩnh Già, mẹ ruột của cô đã chết, còn cha của cô nhiều năm là làm như không quen, không biết tới cô. Chắc là trăm năm rồi, cũng không cần phải nhận người thân làm gì. Mộ tử lập tức quên mất chuyện này. Ngược lại thì Bạch Vy vẫn lo lắng không yên, luôn lo lắng mộ tử sẽ hỏi tiếp, cho nên không cho mộ tử phụ nữa. Bà đẩy cô vào phòng khách xem tivi. Mộ tử không biết làm sao, xoay người rời đi. Cô nhàm chán, đổi kênh mấy lần, không có chuyện làm. Bất ngờ, nhìn thấy mặt của Mộ Tắc Ninh xuất hiện trên tivi. Mộ Tắc Ninh, anh tuấn trẻ tuổi, trong một đống chủ tịch già nua mập mạp. Anh ta có vẻ anh tuấn khác thường, cũng được ký giả và truyền thông xem trọng. Có lẽ anh ta không phải là người thành công nhất, nhưng tuyệt đối là người được quan tâm nhất. Đây là thời đại nhìn mặt. Cho dù là giết heo, chỉ cần dáng vẻ đủ đẹp trai cũng sẽ lên tivi. Người đàn ông giết heo đẹp trai. Nhắc mới nhớ, gần đây Mộ Tắc Ninh không đến tìm cô. Có phải là anh ta đang nghĩ thông suốt, quyết định buông tay rồi không? Mộ tử nhìn một chút, trong lòng lại cảm khái. Cùng dưới mái hiên, Mộ Tắc Ninh chỉ lớn hơn Mộ Dung Thừa nửa tuổi, nhưng mà cuộc sống lại hoàn toàn khác nhau. Mộ Tắc Ninh là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt nhất, hưởng thụ tài nguyên gia tộc, bà Mộ lại rất nuông chiều anh ta. Còn Mộ Dung Thừa, ha ha, đáng thương biết bao. Trên bàn cơm ăn nhờ một chút cũng bị chỉ trích. Với tính tình của Bạch Vy, có lẽ là không thể nào tranh thủ tài nguyên gì cho con trai. Cô vẫn đang cảm khái thì đột nhiên có một giọng nam u ám vang lên bên tai. Ở nhà nhìn chưa đủ sao? Còn phải cố ý mở tivi lên xem. Mộ tử không phản ứng kịp, lập tức nói. Em chỉ cảm thấy lúc lên tivi thật sự dễ thấy có vẻ mập. Đột nhiên Mộ tử giật mình, sau đó lập tức nhảy lên. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Mộ Dung Thừa đứng ở phía sau ghế xà lồng. Cô sợ hãi đến nỗi kêu gào. Anh đi bộ không lên tiếng hả? Hù chết em. Mộ Dung Thừa quái gở nói. Anh đi bộ ra tiếng chẳng phải là quấy rầy em thưởng thức người ta sao? Anh bệnh thần kinh hả? Mộ tử vứt bỏ gối ôm trong ngực, xoay người lên lầu. Mộ Dung Thừa bắt lấy cổ tay của cô rồi nói. Đi đâu? Mộ tử tức giận trả lời. Tìm nơi yên tĩnh, thưởng thức người ta cho tốt. Lại giận ư? Mộ Dung Thừa nắm cổ tay không buông. Mộ tử trừng anh nói. Chẳng phải bị anh chọc tức à? Hình như đúng là vậy. Anh suy nghĩ một chút, kéo Mộ tử lên lầu. Mộ tử hỏi anh. Làm gì? Mộ Dung Thừa nói khoác mà không biết ngượng. Cho em một cơ hội thưởng thức anh thật tốt. Mộ tử nghĩ thầm. Em có thể từ chối không? Trở lên lầu, vào phòng, đóng cửa, đương nhiên là lại dây dưa. Sắp tới thời gian ăn cơm rồi. Mộ Dung Thừa không quá đáng lắm. Anh chỉ vuốt ve vòng eo mềm mại, hôn rồi lại hôn lên da thịt mềm mại, níu luyến không ngừng. Mộ tử rúc vào trong ngực anh, khép hờ mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng đáng yêu. Mộ Dung Thừa cảm thấy cô rất đáng yêu. Anh lại hôn lên môi cô, ngón tay chơi đùa mái tóc đen dày, xa đọa không dậy nổi. Không biết làm sao, trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó, nếu như Mộ tử không nhanh nhẹn, không mang súng theo, chỉ sợ bây giờ đã bị mấy gã ác ôn kia làm nhục không còn hình dáng rồi. Quá đáng hận. Anh bắt đầu có chút hối hận, cảm thấy làm cả hình chết quá tiện nghi. Có lẽ là nên đưa vào phòng tra tấn, cho cô ta trải nghiệm từng dụng cụ một. Đau, đau quá, anh làm gì vậy? Mộ Tử nũng nịu lẩm bẩm. Mộ Dung Thừa tức giận, cho nên ngón tay cũng siết chặt, kéo tóc Mộ Tử. Anh lập tức buông ra, xoa đầu cho cô, dịu dàng nói. Từ từ, anh có chuyện muốn nói với em. Ngón tay Mộ Dung Thừa nặng nhẹ vừa phải, xoa bóp làm Mộ Tử rất thoải mái. Cô hài lòng, hơi híp mắt, hưởng thụ sự phục vụ của người đàn ông, miễn cưỡng hỏi. Chuyện gì thế? Sau giờ học ngày mai, anh đi đón em. Mộ Dung Thừa cắn nhẹ vành tai của cô rồi nói. Chúng ta phải đi gặp mặt Hoắc Lâm. Mộ Tử ngẩn ngơ, sau đó cả người đều tỉnh táo, lập tức ngồi ngay ngắn hỏi anh. Anh nói là vị hôn thê Hoắc Lâm của anh hả? Nhắc đến cái từ vị hôn thê này, Mộ Dung Thừa hơi khó chịu. Anh nhíu mày gật đầu. Mộ Tử cảm thấy khó chịu. Nhất định phải gặp mặt sao? Nhưng bọn em gặp mặt nói chuyện gì đây? Bất kể nói chuyện gì đều có vẻ xấu hổ và không hài hòa. Mộ Dung Thừa lại nói. Chắc chắn phải đi gặp. Em không gặp cô ấy, cô ấy cũng sẽ chạy đến trường tìm em. Không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, cũng tránh cho em suy nghĩ lung tung. Mộ Tử bĩu môi nói. Em có thể suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa nhếch lên, mỉm cười nhìn cô. Trên mặt Mộ Tử hiện lên màu ửng hồng khả nghi, nghiêng đầu không để ý đến anh. Thế nhưng một lúc sau lại không nhìn được hỏi. Anh sẽ kết hôn với cô ta sao? Mộ Dung Thừa giật mình, lập tức sầm mặt, cau mày nói. Anh đã nói rồi, cô ấy đã kết hôn ở nước ngoài rồi. Mộ Tử cắn môi, bối rối một lúc gật đầu nói. Vậy thì gặp đi. Điều này rất khó tưởng tượng nổi. Đổi này là cô trước kia. Nghe nói đối phương đã có vị hôn thê, đã sớm cách xa 800 mét rồi. Sao có thể sống như bây giờ, chịu đựng anh có một vị hôn thê trên danh nghĩa, còn phải gặp mặt ngả bài với đối phương. Có lẽ tình yêu là một loại thuốc độc khiến người ta đầu váng mắt hoa. Một khi quan tâm, dù đối phương không nói một câu nào, bạn cũng sẽ làm mọi cách để có thể kiếm lý do cho đối phương. Chắc chắn anh ấy có lỗi khổ tâm, trong lòng anh ấy còn có mình. Anh ấy và người phụ nữ kia chỉ là xã giao vui vẻ. Anh ấy, ôi! Mộ Tử thở dài trong lòng, cảm thấy chắc chắn tối nay mình sẽ mất ngủ đây. Ngày hôm sau đi học, Mộ Tử vẫn không tìm được trạng thái. Đi học thất thần, ghi chép cũng là một mớ hỗn độn. Thỉnh thoảng cô lại nhìn thời gian, mắt thấy giờ tan học càng ngày càng tới gần, tâm trạng càng ngày càng căng thẳng. Điều này không có gì đáng sợ, cô tự nhủ như vậy. Thế nhưng vẫn không nhìn được lo lắng không yên. Có lẽ vì thân phận quá khó xử. Bất kể nói thế nào, người ta cũng là vị hôn thê chính quy. Nếu đối phương vác giá đỡ vị hôn thê lên, cô thật sự rất xấu hổ. Cả đời trước và đời này cộng lại, cô cũng chưa chắc gặp qua. Cô cũng chưa gặp qua tình trạng khó xử như vậy. Hôm nay gặp mặt, rốt cuộc là nói chuyện hay là trở mặt? Dù có muôn vàn sự miễn cưỡng, vẫn phải ra về. Xe của Mộ Dung Thừa lẳng lặng đỗ ở cổng trường, làm không một ai có thể bỏ qua. Mộ Tử lên xe, phát hiện vẻ mặt Mộ Dung Thừa không tốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh cũng rất căng thẳng. Xe rời khỏi trường học, chậm rãi chạy vào trong dòng xe cộ đông đúc. Trong đầu Mộ Tử rối bời. Lúc thì một cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ rực xuất hiện. Đối phương cao ngạo ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống cô rồi nói. Tôi là thiên kim danh môn, tốt nghiệp từ trường đại học nước Pháp, thành thạo nhiều ngôn ngữ. Cô xem, cô có thứ gì lại dám tư tưởng dung ra. Thật sự không biết tự trọng, cầm số tiền này, nhanh cút đi. Nói xong, ném một tờ chi phiếu lên mặt Mộ Tử. Lúc thì là một cô gái mềm mại khiến người ta thấy mà yêu xuất hiện. Hốc mắt đỏ hồng nhìn Mộ Tử, lã chã chờ khóc nói. Mộ tiểu thư, tôi thật sự rất yêu dung ra, cầu xin cô thành toàn cho chúng tôi đi. Tôi không thể không có anh ấy, Tôi cầu xin cô. Nói xong, liền bật khóc. Khóc như hoa lệ ướt nước mưa. Thậm chí, muốn quỳ xuống trước mộ tử. Mộ tử đưa tay ra đỡ cô ấy. Cô ấy lại thuần thế ngã xuống đất. Thoạt nhìn lại, như bị mộ tử đẩy ngã. Tình cảnh này lại đúng lúc rơi vào trong mắt mọi người. Mọi người chỉ trỏ mộ tử nói. Ôi chao, kẻ thứ ba thời này thật sự ngông cuồng. Trong đầu mộ tử, nghĩ đến những cái này, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Em sao thế? Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh hỏi cô. Em... Khuôn mặt mộ tử hơi đỏ, cúi đầu nói nhỏ. Có lẽ hơi say xe. Mộ Dung Thừa dặn tài xế ở phía trước, lái vững vàng hơn chút. Mộ tử cảm thấy xấu hổ, vội nói. Đừng làm khó người ta, bây giờ đang tắc đường, đi đi dừng dừng cũng khó tránh khỏi. Hơn nữa, cô cũng không phải say xe thật. Lúc này là giờ cao điểm buổi tối sau giờ học. Dù là thân phận cao quý như gia chủ họ Hoắc, cũng phải bị kẹt xe trên đường. Nhưng Mộ Dung Thừa không nóng nảy, Mộ Tử càng không nóng nảy. Hai người yên tĩnh ngồi trong xe, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nói gì. Mộ Tử vốn cho rằng sẽ đến một nhà hàng nào đó, lại không ngờ xe chạy thẳng tòa trang viên của Mộ Dung Thừa ở ngoài thành phố. Tòa trang viên này rộng rãi xa hoa, mang theo vẻ đẹp của thời phục hưng. Có thể xem đây là món quà đầu tiên Mộ Dung Thừa nhận được sau khi ngồi lên vị trí gia chủ. Cho tới nay cũng chỉ có Mộ Dung Thừa có tư cách ở chỗ này. Bây giờ lại có vị hôn thê của anh vào ở, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vị hôn thê của Dung gia không ở nơi này thì ở đâu? Mộ Tử kìm nén suy nghĩ quái lạ ở trong lòng, cùng Mộ Dung Thừa xuống xe, đi vào cửa lớn. Người giúp việc trong trang viên đã sớm nhận được tin tức. Bọn họ đứng thẳng hai bên con đường gạch xanh ở ngoài cửa lớn, cùng kính nghênh đón chủ nhân trang viên, khiến người ta cảm nhận được sự xa xỉ của quý tộc đã mất. Sau khi vào cửa, có người giúp việc đưa hai người đến nhà ăn. Còn chưa đi vào, Mộ Tử đã nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ ở trong nhà ăn. Cô rất nhạy cảm, đang suy nghĩ có phải lúc này vị hôn thê của Mộ Dung Thừa đang nói về cô hay không. Chờ đi vào nhà ăn, liền thấy một cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi ở một bên bàn ăn. Người đàn ông trắng trẻo đẹp trai, khí chất hơi bất cần đời. Còn người phụ nữ là con nai, mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ rủ xuống thắt lưng. Hai hàng mi dày dài như chiếc quạt nhỏ. Một đôi mắt trong trẻo sáng ngời như lưu ly, đẹp đến mức không giống người thật. Thật sự là một búp bê. Cô ấy quá đẹp. Mộ Tử chịu sự đả kích rất lớn. Cô chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp đáng yêu như vậy. So với đám ngôi sao người mẫu kia thì đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Nhớ tới mỗi ngày Mộ Dung Thừa hơi tí gọi cô là con heo lười, đồ con lợn. Hờ, bảo sao, bản thân so với cô bé trước mắt còn không phải là heo à. Lúc cô gái hỗn huyết nhìn về phía Mộ Tử, ánh mắt sắc bén lộ ra sự thù địch rõ ràng. Trong lòng Mộ Tử càng thêm nặng nề. Nhìn đi, tới rồi, tới rồi. Mộ Dung Thừa còn nói Hoắc Lâm đã kết hôn. Thật ra kết hôn cũng chỉ là vỏ bọc thôi, nhưng này cũng có thể đoán được mấy phần. Dáng vẻ nhỏ tuổi vô hại này của Hoắc Lâm, có lẽ từ nhỏ đã được anh trai Hoắc Chanh của cô che chở. Sau khi Hoắc Chanh xảy ra chuyện, Mộ Dung Thừa lại thay thế vị trí của anh trai, chăm sóc Hoắc Lâm, bảo vệ Hoắc Lâm. Sau một thời gian lâu ngày sinh tình, có gì là không thể. Người hầu kéo ghế ngồi cho hai người, Mộ Tử và Mộ Dung Thừa ngồi xuống. Phía bên kia bàn ăn, người đàn ông đẹp trai dùng tiếng Pháp nói câu gì đó với cô gái hỗn huyết. Sau đó nhìn Mộ Dung Thừa và Mộ Tử, mỉm cười đứng dậy, chia bàn tay phải ra. Vị tiểu thư đáng yêu này chắc chính là người khiến Dung gia của chúng ta nhớ mãi không quên. Gò má Mộ Tử ửng đỏ, mất tự nhiên đứng dậy, đang muốn bắt tay đối phương, Mộ Dung Thừa đã đột nhiên kéo cô ngồi xuống. Mộ Dung Thừa lạnh mặt nói, giới thiệu một chút là được, nắm tay thì không cần. Người đàn ông kia bất đắc dĩ mỉm cười nói, anh quá keo kiệt. vừa nhìn về phía Mộ Tử, tự giới thiệu bản thân. Lần đầu gặp gỡ, tôi là Hoắc Lâm, đây là vợ tôi, Sarah. Cần đến nơi này làm việc một hồi. Mộ tiểu thư, hy vọng sau này chúng ta có thể ở chung vui vẻ. Mộ Tử ngạc nhiên mở to mắt, khó có thể tin được. Hoắc Lâm sao lại là một người đàn ông? Đợi chút, nếu Hoắc Lâm là đàn ông, vậy đây chẳng phải là Mộ Dung Thừa đính hôn với một người đàn ông sao? Mộ Tử vô thức quay sang nhìn Mộ Dung Thừa, nhưng không nhận ra bất kỳ vẻ khó chịu nào ở trên mặt anh. Mộ Dung Thừa luôn không biết xấu hổ, chắc việc đính hôn với người đàn ông này anh cũng thấy không sao cả. Mộ Tử giật mình đến mức không kịp ăn dấm. Mộ Dung Thừa thản nhiên nói, ăn trước đi, ăn xong lại nói. Trong mắt thoáng lóe lên sự bực bội rồi biến mất. Mộ Tử không nói thêm gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn. Trên thực tế, cô thật sự không có lời nào để nói. Lời muốn nói đều quá vô lễ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cô cũng không thể mở miệng hỏi người ta rốt cuộc cô là nam hay nữ. Thật là thiếu lễ phép. Chỉ là đôi mắt luôn vô tình nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Nhìn kỹ mới phát hiện ra anh ta không có hậu kết. Tuy vẻ ngoài đẹp trai, nhưng thật ra là kiểu trung tính. Chỉ là cách ăn mặc quần áo sẽ khiến người ta vô thức cho rằng đối phương là đàn ông. Hơn nữa, thật ra giọng nói của Hoắc Lâm cũng rất trung tính, mang theo chút khàn khàn rất nhỏ, là kiểu giọng nói rất mê người. Nghĩ như thế, Mộ Tử liền cảm thấy hoàn toàn do ấn tượng ban đầu của mình mới có thể nhận nhầm Hoắc Lâm là đàn ông. Hơi cẩn thận quan sát một chút, căn bản sẽ không nhận sai. Cô quan sát rất cẩn thận, Hoắc Lâm ngồi đối diện đột nhiên ngẩng mặt lên, cong khóe môi mỉm cười với cô, mang theo vài phần trêu tức. Mộ Tử lập tức đỏ mặt. Dĩ nhiên, cô không phải vì đùa giỡn mà đỏ mặt. Cô chỉ là vụng trộm quan sát người ta, cảm thấy xấu hổ khi bị bắt mới đỏ mặt thôi. Dầm, ly rượu của Mộ Dung Thừa rơi xuống bàn ăn. Người trên bàn giật mình, tất cả đều nhìn Mộ Dung Thừa. Trong mắt anh ta có tia nhỏ lạnh lẽo, cực kỳ không vui. Hoắc Lâm cong môi cười một tiếng. Anh nhìn trắng trợn dụ dỗ, còn Mộ Tử đỏ mặt. Thì ra là cô gái trẻ ngượng ngùng xấu hổ. Mộ Dung Thừa dùng dao nĩa cắt mạnh và bỏ bít tết trong đĩa. Dáng vẻ của anh ông dung cao quý, nhưng dáng vẻ không nói một lời nào lại khiến người ta cảm thấy hung ác ngang ngược. Hình như Hoắc Lâm lo lắng vợ của mình bị xoa sợ, nghiêng đầu dịu dàng an ủi. Tiếng Pháp thoát ra từ trong miệng cô, âm tiết duyên dáng như thơ ca. Mộ Tử hơi chột dạ. Cô biết Mộ Dung Thừa không thể chịu đựng được cô đỏ mặt trước mặt người đàn ông nào khác. Nhưng vấn đề là người kia là vị hôn thê của anh mà. Hơn nữa còn là một vị hôn thê đã kết hôn. Cô cảm thấy Mộ Dung Thừa thật sự không cần lo lắng. Một bữa cơm, bởi vì áp suất thấp của Mộ Dung Thừa, bầu không khí luôn âm u chết chóc. Trên bàn cơm chỉ có tiếng nói chuyện của Hoắc Lâm và vợ của cô ấy. Hình như tâm trạng cô vợ nhỏ của Hoắc Lâm cũng không tốt, ăn rất ít. Thỉnh thoảng Hoắc Lâm lại khuyên cô ấy ăn nhiều một chút. Đương nhiên, Mộ Tử không hiểu tiếng Pháp, cô chỉ có thể thông qua giọng điệu của đối phương và hành động gắp thức ăn để phỏng đoán. Dưới bàn cơm, chân của cô đột nhiên bị người ta nhấc lên. Mộ Tử ngạc nhiên quay sang nhìn Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh. Mộ Dung Thừa lại không nhìn cô, chỉ nhắc nhở súp sắp lạnh rồi. Lúc này Mộ Tử mới nhận ra sự chú ý của mình bị hai người trước mặt hấp dẫn. Sau đó chỉ cần cô nhìn Hoắc Lâm nhiều hơn một chút, chân của cô sẽ bị Mộ Dung Thừa trả thù hơi nhấc lên một chút. Mộ Tử thầm nghĩ, chỉ là tò mò thôi cũng không được sao. Một bữa cơm kết thúc không có gì bất ngờ, người giúp việc mang trà bánh lên. Mộ Dung Thừa không trò chuyện, nói thẳng, Hoắc Lâm và tiểu thư Sarah định cư ở nước Pháp, lần này quay về sẽ ở lại khoảng nửa năm. Vì vậy trong nửa năm này bọn anh phải làm thỏa đáng tất cả mọi việc, một lần vất vả cả đời thoải mái. Hoắc Lâm ngồi đối diện, vừa cười vừa nói: đính hôn, danh phận, đứa con, sau đó giải trừ hôn ước. Con nữ. Mộ Tử cảm thấy sợ hãi. Dù Hoắc Lâm bằng lòng hy sinh, nhưng khẩu vị của Mộ Dung Thừa lại nặng như vậy sao? Hoắc Lâm cảm thấy vẻ mặt Mộ Tử rất thú vị, cười hỏi: có phải cô đang nghĩ chúng tôi sinh con thế nào không? Không thể nghi ngờ, khí chất và vẻ ngoài của Hoắc Lâm đều rất đẹp trai. Trong vẻ đẹp trai này có sự tinh tế của phụ nữ. Vẻ đẹp của cô ấy đứng ở ranh giới lẫn lộn giới tính, dù nam hay nữ đều rất khó cưỡng lại. Mộ Tử lại không nhìn được nhìn cô gái hỗn huyết bên cạnh Hoắc Lâm, cảm thấy hai người thực sự rất xứng đôi. Tiểu thư Sarah tỏ vẻ bất mãn, tràn ngập vẻ thù địch nhìn thẳng Mộ Tử, cất giọng nói một câu tiếng Pháp. Mộ Tử không hiểu, quay sang nhìn Mộ Dung Thừa. Nào biết sắc mặt Mộ Dung Thừa càng khó coi hơn. Hoắc Lâm, quản tốt người phụ nữ của cô đi. Hoắc Lâm không sợ Mộ Dung Thừa, híp mắt cười nói: đừng nóng giận, Sarah mới đến, không hiểu quy củ ở chỗ chúng ta, bỏ qua một chút đi. Mộ Tử ngượng ngùng cúi đầu xuống, nghĩ thầm: phải nghiêm túc nghe giảng một tiếng Pháp thôi. Cô cảm thấy Sarah đang cảnh cáo cô không cho phép nhìn Hoắc Lâm nữa. Thật ra Mộ Tử đánh giá Hoắc Lâm cũng không phải rõ ràng như vậy, chỉ là Sarah quá lo lắng Hoắc Lâm mới đặc biệt nhạy cảm. Mộ Dung Thừa nói với cô: Hoắc Lâm định để Sarah sinh đứa bé của Hoắc gia, vì vậy mới đưa cô ta từ Pháp về. Chờ mọi việc kết thúc, bọn họ sẽ quay về nước Pháp. Mộ Tử cảm thấy, từ khi nhìn thấy vị hôn thê của Mộ Dung Thừa, đầu óc của cô bắt đầu không đủ dùng. Vừa rồi cô còn đang lo lắng sao hai người đàn ông lại có thể đính hôn, bây giờ cô lại đang bối rối hai người phụ nữ sinh con thế nào. Ở trước mặt Mộ Tử và Mộ Dung Thừa, Hoắc Lâm thân mật hôn Sarah một cái. Con của chúng tôi chắc chắn là thiên sứ đáng yêu nhất. Ánh mắt Sarah nhìn sang Hoắc Lâm, mềm mại, tràn đầy tình yêu, cũng không muốn rời xa. Mộ Dung Thừa giải thích với Mộ Tử: Hoắc Lâm và Sarah vẫn muốn có đứa con thuộc về mình. Lần này bọn họ về nước, ngoại trừ giải trừ hôn ước, đồng thời cũng vì làm thụ tinh nhân tạo để Sarah sinh hạ người kế thừa tiếp theo cho Hoắc gia. Mộ Tử không hiểu, dù là thụ tinh nhân tạo, vậy đứa bé được sinh ra vẫn không có huyết thống của Hoắc gia, trừ khi đứa bé là đời sau của Hoắc Lâm. Hoắc Lâm như nhận ra suy nghĩ trong lòng Mộ Tử, cười nói: chúng tôi đã bàn bạc xong với bác sĩ chính của anh tôi. Anh ấy nằm nhiều năm như vậy, cũng nên hy sinh một chút cho đứa em gái này rồi. Mộ Tử giật mình, thì ra bọn họ định dùng tinh trùng của Hoắc Tranh. Hoắc Tranh và Hoắc Lâm là anh em cùng một mẹ, là anh em ruột thịt, vẻ ngoài có chút giống nhau. Để Sarah tiếp nhận tinh trùng của người đàn ông xa lạ, không bằng lựa chọn người đàn ông có dáng vẻ gần giống người mình yêu, chắc chắn trong lòng Sarah sẽ rất vui mừng. Thế nhưng tất cả việc này vẫn lộ ra cảm giác hoang đường. Em gái dùng tinh trùng của anh trai để vợ mình sinh con. Mộ Tử cúi đầu uống trà, cảm thấy mình vẫn thấy quá ít sự đời. Đây là quà Sarah đưa cho cô. Hoắc Lâm lấy ra một hộp quà nhỏ tinh xảo, đẩy quà từ trên mặt bàn. Mộ Dung Thừa lấy chiếc đồng hồ mua trước đó ra, Mộ Tử học theo đưa cho Sarah. Sarah dùng tiếng Trung cứng ngắc nói một câu: cảm ơn. Cô ấy không có thiện cảm với Mộ Tử, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thừa cũng hiện ra vẻ bất mãn. Cứ như thể Mộ Dung Thừa và Mộ Tử là đôi vợ chồng ác độc, bất cứ lúc nào cô muốn bắt cóc người trong lòng của cô ta. Sarah rất đáng yêu, cô ấy cảm thấy tôi là vạn người mê, luôn lo lắng tôi sẽ bị người ta bắt mất. Hoắc Lâm mỉm cười nắm tay Sarah đặt ở bên môi. Mộ Dung Thừa vô tình chọc thùng Hoắc Lâm: đó là vì cô không cho Sarah đủ cảm giác an toàn, vì vậy cô ta mới lo được lo mất. Hoắc Lâm còn chưa nói gì, Sara đột nhiên tức giận đứng lên, chỉ tay vào Mộ Dung Thừa, nói lốp bốp một tràng. Mộ Tử ngạc nhiên, dù không hiểu tiếng Pháp cũng hoàn toàn có thể nhận ra Sara đang mắng Mộ Dung Thừa. Đúng là mới đến, cô gái nhỏ này lại dám ăn nói lỗ mãng với Dung gia. Sắc mặt Mộ Dung Thừa nặng nề, đứng thẳng dậy. Hoắc Lâm sợ anh nổi giận, lập tức ôm lấy Sara, nhấn mạnh nói: Sara là người sẽ sinh con cho anh trai tôi. Hoắc Tranh là tử huyệt của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, sau đó xoay người rời đi. Mộ Tử theo sát phía sau, phát hiện Mộ Dung Thừa đang đợi cô ở cửa nhà ăn, sắc mặt rất xấu. Anh sao thế? Mộ Tử đi tới hỏi. Cô ấy mắng anh cái gì thế? Mộ Dung Thừa cười lạnh. Cô ta nói sở dĩ cô ta không có cảm giác an toàn, tất cả là do anh ban tặng. Nếu không phải anh muốn đính hôn với Hoắc Lâm, cô ta cũng không cần no được no mất. Còn nói anh giáp tâm ác độc, muốn chiếm lấy Hoắc Lâm. Mộ Tử kinh ngạc. Một lúc sau, Mộ Tử nhẹ nhàng kéo khỉu tay Mộ Dung Thừa, nhẹ giọng khuyên nhủ. Dù là như vậy, cô ấy từ nước ngoài về, không rõ tình hình nội bộ Hoắc gia, anh đừng để ý. Tâm trạng thật sự phức tạp. Người đàn ông của cô muốn đính hôn với người khác, cô lại còn phải an ủi anh. Mộ Dung Thừa không vì chút chuyện nhỏ này mà ghi hận một cô gái nhỏ. Anh cũng chỉ kìm nén cơn giận trong đầu. Bản thân việc đính hôn này là anh và Hoắc Lâm hạ một nước cờ ở Hoắc gia. Một việc nghiêm túc như thế bị Sara mắng chửi, lại thành Mộ Dung Thừa ngấp nghé sắc đẹp của Hoắc Lâm. Anh ngấp nghé sắc đẹp gì của Hoắc Lâm chứ? Cái thứ đồ chơi không nam không nữ kia. Thật sự đáng giận. Mộ Dung Thừa sờ đầu Mộ Tử rồi nói. Vẫn là từ từ nhà chúng ta hiểu chuyện. Mộ Tử sau khi im lặng một lúc, cô nói. Không phải em hiểu chuyện, em là không có cách nào. Mấy người đã quyết định xong hết rồi, đi hỏi ý kiến của em còn có ý nghĩa gì nữa? Chắc chắn Sara cũng nghĩ như vậy, vì vậy mới đặc biệt nóng giận. Nhìn từ bên ngoài, Mộ Dung Thừa và Hoắc Lâm có vẻ rất tôn trọng người yêu của mình, cố ý thúc đẩy việc bốn người gặp mặt chính là để người yêu của mình yên tâm, không chút khúc mắc chấp nhận sự thật đính hôn. Nhưng bản thân chuyện này vẫn rất hoang đường. Nhất định phải làm như thế sao? Mộ Tử buồn bực nói. Không có sự ủng hộ của Hoắc Lâm, anh sẽ không ngồi vững được vị trí này sao? Thậm chí cô muốn đâm chọc anh vài câu. Ngồi không vững thì không ngồi nữa, dựa vào phụ nữ mới ngồi vững được, cũng không ngại xấu hổ đến hoảng hốt nữa à? Nhưng những lời này quá trầm trọng. Gần đây tình cảm hai người hòa hợp, cô không muốn kích thích Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa im lặng một lúc, nắm tay của cô chậm rãi đi ra ngoài. Thời tiết bên ngoài rất tốt, ánh nắng tháng 3 bớt mấy phần lạnh lẽo, thêm ấm áp và ý xuân. Bọn họ sánh vai đi với nhau, đi dạo không nhanh không chậm. Ánh nắng xuyên qua chạc cây thật dài, đan chăn vào nhau của tán cây. Màu vàng rực rỡ loang nổ chiếu xuống dải cỏ xanh. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng chập chờn như một con cá chép vàng hư ảo chuyển động trên cỏ xanh. Có lẽ cảnh sắc quá tốt, không khí trong lành. Một chút uất ức của Mộ Tử yên lặng biến mất. Mộ Dung Thừa hỏi cô, sau này tốt nghiệp có việc nào đặc biệt muốn làm không? Mộ Tử báo cáo chi tiết. Em muốn tham gia kỳ thi tư pháp vào tháng 10 năm nay, sau đó tiếp tục học chuyên sâu, tương lai làm công tố viên. Nhưng tháng 10 năm nay em còn chưa tròn 18 tuổi, không thể tham gia kỳ thi tư pháp được, cần anh giúp đỡ không? Mộ Dung Thừa nói. Không cần. Mộ Tử lắc đầu. Trường học của bọn em có suất đặc biệt, không bị hạn chế tuổi tác. Bây giờ Mộ Dung Thừa mới hiểu được vì sao lúc trước cô khăng khăng muốn đến Cherry học, hóa ra đã sớm có dự định. Anh hơi xúc động, không kìm lòng được, nhẹ nhàng ôm hôn Mộ Tử. Từ từ, em thật tốt, vĩnh viễn tràn ngập ánh nắng và tinh thần phấn chấn. Cứ như cứ như hoa hướng dương vậy, có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mộ Tử nghe vậy nhíu mày nói, anh khen em là ánh nắng có tinh thần phấn chấn không sao, nhưng sao anh phải hình dung em thành hoa hướng dương chứ? Trên mặt hoa hướng dương tràn đầy lít nhà lít nhít hạt dừa, rất buồn nôn. Mộ Dung Thừa cười to, anh nhớ tới lý do Mộ Tử ghét ăn quả thanh long cũng không khác thế này. Cười một lúc, anh nói, Từ Từ, mỗi người đều có chuyện muốn làm, anh cũng có. Hoắc Tranh đã từng cứu anh 3 lần, anh giúp cậu ta giữ vững vị trí gia chủ, giúp cậu ta giữ lại mạng sống của em gái, sau đó anh lại cho cậu ta một đứa bé, vậy anh có thể trả sạch rồi. Mộ Dung Thừa nói với Mộ Tử, đính hôn không chỉ vì củng cố thế lực của mình, còn vì cảm đoàn với Hoắc Lâm. Hoắc gia như một vương quốc nhỏ, Hoắc Lâm là công chúa. Công chúa bình thường rất yếu ớt, không có thực quyền, bất cứ lúc nào cũng bị kéo đi quan hệ thông gia, mặc người chém giết. Nhất là hoàng tử công chúa có Hoắc gia rất nhiều, không đáng tiền. Nếu vị công chúa Hoắc Lâm này muốn trải qua một cuộc sống vinh hoa phú quý thì phải hợp tác với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa như nhiếp chính vương, Hoắc gia kính sợ anh, kiêng dè anh, khuất phục dưới uy quyền, đồng thời lại lo lắng sâu sắc, lo lắng vương quốc nhỏ Hoắc gia này sẽ có ngày thay đổi triều đại. Thế là Mộ Dung Thừa liền cùng Hoắc Lâm đi một nước cờ nhìn như hoang đường. Mộ Dung Thừa đi tới bước hôm nay thật sự xen lẫn quá nhiều nguyên nhân, có ân tình với Hoắc Tranh, lại có dã tâm của mình, càng có thế lực các mặt thôi thúc ép buộc, anh đã trải qua quá nhiều tính toán tối tăm. Sự trưởng thành đặc thù tạo ra tính cách bây giờ của anh. Dù Mộ Tử thật sự là một mặt trời nhỏ ấm áp, cũng không thể chiếu sáng cả trái tim của anh. Bản thân việc muốn dựa vào tình yêu để thay đổi một người đàn ông đã là một loại ảo tưởng rồi. Mộ Tử cảm thấy so với mặt trời ấm áp, cô thà làm một sợi dây thừng kiềm chế Mộ Dung Thừa, không để anh rơi quá sâu vào vực sâu hắc ám. Đối với kế hoạch của Mộ Dung Thừa và Hoắc Lâm, Mộ Tử không đồng ý cũng không phản đối. Hy sinh về tình yêu có vẻ rất lãng mạn và tốt đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu vì tình yêu mà muốn cô vui vẻ chấp nhận lần đính hôn này, cô sẽ cảm thấy mình mất giá, rất đê tiện. Vì vậy Mộ Tử vẫn giữ im lặng không nói gì. Lễ đính hôn nhanh chóng được chọn ngày, là ngày đầu tiên tháng sau. Ngày cá tháng tư, một ngày tràn ngập trò đùa và kịch vui. Trên thực tế, quyết định vào ngày này cũng hơi gấp gáp. Chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa, Mộ Tử thầm oán. Có lẽ vì hai nhân vật chính của lễ đính hôn đều không coi trọng. Vốn cũng chỉ là diễn một vở kịch để những người khác trong Hoắc gia xem mà thôi. Mộ Tử tưởng rằng chuyện này không liên quan đến mình, cứ tùy tiện để Mộ Dung Thừa và Hoắc Lâm giày vò cho xong. Kết quả không ngờ, hôm sau lúc tan học lại nhìn thấy Hoắc Lâm chờ mình ở cổng trường. Hoắc Dung quá keo kiệt, không chịu nói cho tôi biết số điện thoại của cô. Hoắc Lâm bất đắc dĩ nhún vai, vì vậy tôi không thể làm gì khác là chờ cô ở chỗ này. Mộ Tử ngạc nhiên, muốn hỏi vì sao Hoắc Lâm lại biết mình học ở Cherry, lập tức nhớ ra cô đã mặc đồng phục của Cherry trong lần đầu tiên gặp gỡ. Cô tìm tôi làm gì? Mộ Tử khó hiểu, ánh mắt liếc qua đám học sinh gần đó rồi nói, rất nhiều cô gái đang nhìn Hoắc Lâm. Hoắc Lâm rất đẹp trai, người đàn ông khôi ngô chưa chắc đã đẹp trai, nhưng người đàn ông đẹp trai chưa chắc rất khôi ngô. Hoắc Lâm dựa vào chiếc xe đua màu trắng, áo da quần da, mái tóc đen dài, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, dáng vẻ hút thuốc phong lưu phóng khoáng. Cô ấy không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn có chút xấu xa, có chút không đàng hoàng. Người này đối với phụ nữ, nhất là các cô gái nhỏ 16-17 tuổi, là sự hấp dẫn chí mạng. Sarah cứ muốn làm phù dâu của tôi. Hoắc Lâm cười nói, thế nhưng tiếng Trung của cô ấy không tốt. Tôi sợ đến lúc đó, nhiều khách khứa, không thể chăm sóc được cô ấy. Vì vậy muốn mời cô làm phù dâu của tôi, cũng có thể chăm sóc cô ấy. Dù sao đính hôn cũng không phải kết hôn, chưa từng nghe nói còn cần mời phù dâu. Hơn nữa, còn làm phù dâu của Hoắc Lâm. Mộ Tử khó có thể tưởng tượng nổi hình ảnh kia. Cô do dự một lúc, Hoắc Lâm cười nói, nhờ cô đó, Mộ tiểu thư. Mộ Tử áy náy nói, nhưng tôi không biết tiếng Pháp. Ngay cả vấn đề giao tiếp còn là vấn đề, thì chăm sóc kiểu gì? Không sao, chỉ cần nói chậm một chút, nhưng cậu không quá phức tạp, Sarah có thể nghe hiểu. Hoắc Lâm lại cầu xin, Sarah ở đây, ngoại trừ tôi và Hoắc Dung, cũng chỉ biết mỗi cô, Mộ tiểu thư, giúp đỡ chút đi. Hoắc Lâm dùng vẻ mặt vui vẻ đón người ta, giọng điệu tha thiết, Mộ Tử cũng không tiện từ chối. Cô suy nghĩ, không tùy tiện đồng ý, mà gọi điện thoại cho Mộ Sung Thừa, hỏi ý kiến của anh. Trong điện thoại, giọng điệu của Mộ Sung Thừa lại rất bình tĩnh. Không phải là một dịp trang trọng, em muốn chơi thì ngày đó có thể đến chơi. Giọng điệu cứ như ngày đó không phải lễ đính hôn vậy, mà chỉ là một buổi liên hoan bình thường hơn cả bình thường. Mộ Tử nghĩ trong lòng, chú rể và cô dâu đều không quan trọng như thế, vậy cô cũng không quan trọng à? Cô ngồi vào trong xe của Hoắc Lâm, phát hiện Sarah cũng ở đây. Đôi mắt của Sarah cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như thể sư tử cái bảo vệ đồ ăn, chỉ là con sư tử mẹ này có vẻ hơi non. Hoắc Lâm từ phía bên kia ngồi vào vị trí lái, sắc mặt Sarah lập tức đổi sang xấu hổ ngọt ngào, chu cái miệng nhỏ nhắn đòi hôn. Hoắc Lâm hôn lên Sarah, Sarah nhìn thấy rất vui vẻ. Mộ Tử lần đầu tiên làm bóng đèn, cảm giác thật mới mẻ. Bọn họ đi dạo cửa hàng áo cưới nổi tiếng. Mộ Tử không thể không thừa nhận, cô thật ra có chút tò mò. Tò mò lúc Hoắc Lâm mặc áo cưới sẽ có hiệu quả thế nào. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện ra một người phụ nữ tóc ngắn mặc váy cưới. Dáng ngồi phóng khoáng, hai chân mở rộng, cầm một điếu thuốc trong tay. Hút từng hơi, phóng khoáng, không chịu kiềm chế. Mộ Tử nổi da gà, lại lướt mắt nhìn qua. Thấy Hoắc Lâm đã đi ra từ bên trong phòng thay đồ. Trên người mặc âu phục màu trắng, hào phóng khoan thai, phong lưu đẹp trai. Mộ Tử thở vào nhẹ nhõm, quả nhiên cách ăn mặc này vẫn vừa mắt hơn. Đôi mắt Sarah đã bắt đầu lấp lánh ánh sao. Tình yêu trong đó gần như làm cho người ta chết vì ngán. Cô ấy nhào qua thoải mái, hôn sâu với Hoắc Lâm, không để ý đến nhân viên cửa hàng xung quanh và cả Mộ Tử nữa. Mộ Tử tự khuyên mình, người ngoại quốc mà, nhiệt tình không bị trói buộc, rất bình thường mà. Hoắc Lâm chọn quần áo xong, để nhân viên cửa hàng giới thiệu những bộ lễ phục phù sâu thích hợp, lấy ra cho Sarah và Mộ Tử đi thử. Lúc này, ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn Hoắc Lâm đã xen lẫn vẻ khinh thường rõ ràng, chỉ là Hoắc Lâm không để ý. Mộ Tử nghĩ thầm, chắc chắn nhân viên của cửa hàng đang cho rằng Hoắc Lâm là tên cặn bã, thân là chú rể sắp đính hôn lại hôn phù sâu của mình. Nhân viên cửa hàng lấy hai chiếc váy quay ngược lụa mỏng. Bình thường váy của phù sâu đều là màu hồng, nhưng màu hồng của bộ lễ phục này hơi sáng một chút. Màu hồng sáng sẽ để lộ vẻ dung tục. Hoắc Lâm chỉ vào một bộ lễ phục màu trắng trong tủ trưng bày. Cái này khá được, lấy hai bộ size S ra thử đi. Nhân viên cửa hàng nhắc nhở cô ấy, đây là màu trắng, sẽ đồng màu với váy trắng của cô dâu. Hoắc Lâm không hề để ý, vẫy tay nói, không cần để ý đến cô dâu. Khóe môi nhân viên cửa hàng giật một cái, càng khinh bỉ Hoắc Lâm hơn. Lại còn nói, không cần để ý đến cô dâu, quá là cặn bã mà. Khinh bỉ thì khinh bỉ, làm ăn là làm ăn. Nhân viên cửa hàng cẩn thận tỉ mỉ lấy hai bộ lễ phục màu trắng ra. Mộ Tử và Sarah chia ra đi vào phòng thay quần áo. Mậu Tử vừa đi vào phòng thay quần áo, điện thoại đã kêu lên. Cô nghe máy, giọng điệu của Mộ Dung Thừa rất không vui. Hỏi sao cô còn chưa về nhà? Hả? Không phải em có nói với anh rồi sao? Mộ Tử ngạc nhiên. Em và Hoắc Lâm, Sarah cùng đi chọn lễ phục cho phù dâu. Cô nói xong mới nhớ ra hình như cô thật sự không nói. Cô chỉ nói việc làm phù dâu, lại không nói tới việc lễ phục này. Sau này cách xa hai người kia một chút. Mộ Dung Thừa bực bội nói. Bây giờ anh đến đón em. Điện thoại bị dập máy. Mậu Tử cảm thấy khó hiểu. Người muốn cô gặp Hoắc Lâm là anh, người muốn cô cách xa Hoắc Lâm một chút cũng là anh. Bệnh thần kinh à? Lời quan tâm, cô thả điện thoại vào trong túi, thay lễ phục, nhìn bản thân ở trong gương. Không thể không nói, ánh mắt Hoắc Lâm rất tốt. Có lẽ vì bản thân cô ấy là phụ nữ, thẩm mỹ tinh tế tỉ mỉ, hiểu rõ quần áo thế nào mới làm nổi bật vẻ đẹp của phụ nữ. Chiếc váy dài màu trắng này yêu nhã cao quý, làn váy dập dờn như nước, bên ngoài là một lớp ren hình hoa hồng, mơ hồ hiện ra ánh sáng trân châu trơn bóng, thật xinh đẹp. Mộ Tử ở trong gương hơi đỏ mặt, cảm thấy da mặt mình lại dày hơn. Cô mặc lễ phục đi ra ngoài, không nhìn thấy Sarah và Hoắc Lâm, đang cảm thấy kỳ lạ, định đến phòng thay đồ bên cạnh gõ cửa hỏi một chút, lại nghe thấy tiếng động kỳ quái ở bên trong. Lúc Mộ Dung Thừa đến cửa hàng áo cưới, nhìn thấy Mộ Tử hai má ửng hồng ngồi trên ghế sofa mềm mại. Ghế sofa màu xanh vỏ cau, quần áo của cô lại trắng như tuyết. Lúc ngồi ngay ngắn, làn váy đuôi cá tản ra, lộ ra dáng vẻ lung linh uyển chuyển, da thịt trắng bóng như ngọc, đẹp đến mức rung động lòng người. Mộ Dung Thừa lúc đi siết nắm đấm, nhìn rồi lại nhìn, mới nhìn xuống, không nhào vào cô, đè xuống ghế sofa hung hăng hôn một lần. Sao chỉ có một mình em? Mộ Dung Thừa tỏ vẻ bình tĩnh đi qua đó. Vẻ mặt Mộ Tử hơi tế nhị nói. Hoắc Lâm và Sarah đang ở chỗ phòng thử áo. Mộ Dung Thừa nhíu mày. Anh không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy Hoắc Lâm làm việc không quá đáng tin cậy, để một mình Mộ Tử ngồi ở nơi này. Đi thôi, Mộ Dung Thừa nói. Không cần đợi bọn họ nữa, chúng ta về trước đi. Trên thực tế, Mộ Tử cũng rất muốn đi về. Cô rất xấu hổ, chỉ cảm thấy không nói câu nào đã đi về thật sự không lễ phép, mới ngồi chờ ở nơi này. May mắn Mộ Dung Thừa đã đến rồi. Mộ Tử đứng dậy định đi thay quần áo. Đúng lúc này, Hoắc Lâm dẫn Sarah đi ra từ phòng thử áo. Khuôn mặt Sarah đỏ hồng, nhếch môi cười rất ngọt ngào. Hoắc Lâm nhìn thấy Mộ Dung Thừa, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nói. Nhanh vậy à? Khuôn mặt Mộ Dung Thừa lập tức đen sì. Hoắc Lâm giật mình vội nói. Tôi đang nói, anh đến nhanh như vậy. Có một số câu nói, không giải thích còn tốt, càng giải thích thì càng tệ. Mộ Dung Thừa lôi cả Mộ Tử đi thẳng. Đây là thời đại cởi mở, rất nhiều quốc gia bắt đầu dục dịch tán thành tính hợp pháp của hôn nhân đồng tính. Nhưng luật pháp tán thành không có nghĩa là con người. Ví dụ như Mộ Dung Thừa cũng rất mâu thuẫn. Trên thực tế, lúc trước anh cũng không có cảm giác khác thường với đám người này, không thích cũng không ghét. Nhưng khi Hoắc Lâm trở về từ nước Pháp, nhìn thấy Hoắc Lâm mỉm cười với Mộ Tử, nói chuyện hoặc là tiếp xúc cơ thể thân mật như nắm tay, Mộ Dung Thừa sẽ nổi nóng. Anh cảm thấy Hoắc Lâm là cứt chuột, dù không rơi vào trong nồi, chỉ đặt ở bên cạnh thôi, mùi thối này cũng sẽ làm ô nhiễm bát cháo gạo trắng óng ánh Mộ Tử. Anh tha thiết nói, sau này cách xa cô ta chút. Mộ Tử hỏi, vậy em có phải đi tham gia lễ đính hôn nữa không? Em đừng lúc nào cũng trả lễ đính hôn, phải lễ đính hôn đi. Mộ Dung Thừa ảo não giải thích, hôn ước của anh và cô ta chỉ là hiệp ước bằng miệng, tương lai giải trừ hôn ước cũng chỉ là chuyện một câu nói. Bữa tiệc tháng sau chủ yếu là mời ông cụ Hoắc ăn cơm, để ông ta tận mắt nhìn thấy Hoắc Lâm. Nói là lễ đính hôn còn không bằng nói là tiệc gia đình. anh đừng kích động. Mộ Tử xấu hổ nói. Mộ Dung Thừa ngẩn ngơ, lập tức nhận ra bản thân thật sự quá kích động rồi. Anh tỉnh táo lại, khẽ thở dài một hơi, ôm Mộ Tử vào trong ngực, úp trán vào vai cô, giọng nói đột nhiên nặng nề. Anh muốn kết hôn với em. Anh hy vọng một ngày nào đó cô có thể phủ thêm lụa trắng vì anh. Nếu không, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi. Mộ Dung Thừa đột nhiên nóng nảy nói. Không được. Mộ Tử đỏ mặt, giọng nói mềm mại. Em còn chưa chuẩn bị xong. Không chỉ có cô chưa chuẩn bị kỹ càng, anh cũng vậy. Cô và anh đều còn chuyện bản thân chưa hoàn thành. Mộ Dung Thừa lập tức siết chặt khuỷu tay, anh ôm cô thật chặt. Mộ Tử khó chịu, nhẹ nhàng xê dịch, khẽ phàn nàn. Anh thả lỏng chút đi, sắp không thở được rồi. Mộ Dung Thừa liền thả lỏng một chút, đồng thời thở dài nói. Luôn cảm thấy thả lỏng một chút là em sẽ bay mất thôi. Sao lại cứ như vậy chứ? Mộ Tử mỉm cười. Cô tự nhận đã bị Mộ Dung Thừa nhốt lại, trêu chọc nói. Trừ khi anh làm chuyện có lỗi với em. Mộ Dung Thừa im lặng một lúc, khẽ nói. Sai lầm lớn nhất của đời anh với em chính là không sớm chút quấn chặt lấy em. Lúc anh nói lời này có xen lẫn sự buồn lo vô cớ, như đang tiếc hận tình hình thuở thiếu niên, lại như đang thổn thức sự sắp xếp của vận mệnh. Mộ Tử cảm thấy khó hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập 39. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.